Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thương lượng, trao đổi với nhau không gặp trở ngại gì. Nhưng cho dù bận rộn như thế nào, mỗi ngày đều trở về ăn cơm cùng người nhà. Giáo sư Francis cũng không đi xuống phía Nam, mà bận đi thăm các nhà khoa học Trung Hoa. Còn tổ chức vài cuộc giao lưu, nghe nói bầu không khí rất hòa hợp. Thỉnh thoảng Tiêu Thanh Bình sẽ bị ông ta điểm danh, mang theo đi tham gia các loại hoạt động. Lạc Di cũng rất khiêm tốn, ông Mạc cũng không gọi cô đi, dự định để cho cô yên tĩnh làm nghiên cứu. Ở Thập Sát Hải, người đến người đi, quang cảnh rộng rãi làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bờ liễu sen xanh, phong cảnh như họa, mặt hồ yên tĩnh điểm xuyết mấy chiếc thuyền nhỏ. Người trong lều trà bên bờ không nhiều lắm. Lạc Di tựa vào bờ, lười biếng ăn cháo hạt sen vừa thơm ngọt dẻo, có một chút ngọt ngào, vô cùng ngon miệng. Tiêu Thanh Bình đem một phần thịt tô tạo đặt trước mặt cô. Người nhà họ Lạc đều thích ăn cái này, cứ cách vài ngày đều phải tới mua một phần. Ada ở đối diện bỏ vài muỗng đường trắng vào trong cháo, khuấy lên, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Lạc Di nhìn thấy, nhịn không được hỏi, như vậy không phải ngọt lắm sao? Ăn đậm vị quá, rất ngọt, như này mới vừa. Khẩu vị của Ada thiên về phải ngọt phải cay. Trước đó không lâu, đoàn trao đổi sinh viên đại học bọn họ đi khắp nơi. Mấy thành phố phía Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Khắp nơi đều đang xây nhà, mỗi ngày một khác, tràn đầy sức sống, vô số thương gia nước ngoài tràn vào quốc gia phương Đông cổ xưa này, làm cho người ta nhịn không được phải suy nghĩ sâu xa. Annie, chị nghĩ đi nghĩ lị, cảm thấy đầu tư vào ngành khách sạn Trung Hoa là một ý kiến không tồi. Lạc Di cắn một miếng thịt tô tạo, vừa giòn vừa mềm, nước canh rất ngon, có mắt nhìn đó. Ừ, cô định gói một phần mang về nhà. Người trong nhà thích ăn, ông nội Tiêu và thầy Lý cũng thích ăn. Thịt kho rất ngon, nhưng ăn mỗi ngày cũng sẽ chán, phải đổi khẩu vị. Em có hứng thú đầu tư không? Gia tộc Kada mở khách sạn khắp nơi trên thế giới, nhưng vẫn chưa bước chân vào đất nước Trung Hoa. Mấy năm trước tình hình thế cục không tốt, đất nước bị đóng cửa nên hầu hết người nước ngoài không thể vào được. Cho dù vào cũng không dám đầu tư. Em muốn xem toàn bộ kế hoạch. Lạc Di làm việc có nguyên tắc của mình. Helen nhịn không được nói. Nếu Annie đầu tư, tôi cũng đầu tư một phần. Một khi người của gia tộc Ada trưởng thành, có thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cũng có thể gia nhập sự nghiệp gia tộc. Mà cô ta chọn gia nhập sự nghiệp gia tộc, dự định làm chủ dự án đầu tư vào Trung Hoa bên này. Mỗi một khách sạn cũng không phải thuộc toàn bộ vốn đầu tư cá nhân, chỉ cho phép đầu tư một tỷ lệ nhất định, để đổi lấy sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của thế lực địa phương. Mà Ada nhìn chúng Lạc Di, muốn tiến thêm một bước hợp tác, nói cách khác là trói buộc lợi ích chặt chẽ hơn một chút. Annie, em cảm thấy chỗ nào thích hợp hơn? Lạc Di cũng không bài xích hợp tác, chỉ cần làm ăn đứng đắn đều có thể cân nhắc, xem chị định vị như thế nào. Muốn làm khách sạn cao cấp thì chọn khu vực náo nhiệt phồn hoa nhất, tốt nhất là gần mấy kiến trúc tiêu biểu. Nếu du khách đến thăm, nhất định sẽ đi ngang qua. Nếu đó là một khách sạn hạng trung cao cấp, thì phải có những đặc trưng riêng khiến người khác nghĩ đến khách sạn của mình đầu tiên khi họ muốn đặt phòng. Cá nhân cô ấy thích thị trường cao cấp hơn. Có một số dưới trướng của dòng tộc Ada đang nhắm vào nhu cầu khách hàng khác nhau. Thành phố nào thích hợp nhất? Lạc Di cảm thấy dòng người ở thành phố hạng nhất thịnh vượng hơn. Bắc Thượng Quảng Thâm đều ok. Ada như có điều suy nghĩ. Đây xem như là thành phố tốt nhất ở Trung Hoa rồi. Em đề nghị khách sạn đầu tiên ở đâu? Cách Chương.